Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 12, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, hoàng đế hạ chỉ đuổi Tống Ly Tiêu ra cung. Ly Tiêu chẳng mang gì, hai thân trống trơn, một thân áo trắng đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời chiếu vào, hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc có thể tự do án cười đến vui vẻ. Ngẩng đầu mà bước triển khai khinh công ta dạy hắn, như bay ra cửa cung. Không chút phát hiện, xa xa, có một đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn hắn. Ta ở ngoài cung chờ hắn, chờ đến nóng lòng, khi nhìn thấy một bóng người màu trắng đi ra cửa cung ta vui sướng nghênh đón, Ly Tiêu nhào vào trong vòng tay ta, ngẩng đầu xem ta. Không nói lời nào, chỉ là cười. Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, thấp giọng nói, đi đi. Kéo tay hắn lại, vừa muốn đi, đột nhiên phát hiện nơi khúc quanh có một người khác đứng. Ta giật mình, nhận ra người kia, là Phí Trung Nguyên. Ta kéo Ly Tiêu đi tới chỗ hắn, Ly Tiêu mặt mỉm cười, hướng Phí Trung Nguyên hành lễ. Đa tạ Phí tướng quân giúp Ly Tiêu giúp một tay, Ly Tiêu định cảm kích cả đời. Phí Trung Nguyên vội đáp lễ, lộp bộp nói, không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Hắn nhìn về phía ta, trong mắt có mê hoặc có không hiểu, càng có vài phần ghen tị, hắn là bạn ta Tiêu Ngự Hàn, cũng là ân nhân lớn nhất của ta. Chấm, Ly Tiêu giới thiệu ta, giọng điệu cực kỳ trịnh trọng. À, Phí Trung Nguyên dường như có chút hiểu, các ngươi, bây giờ đi đâu? Ta đưa Ly Tiêu về nhà. Theo sau ta nghĩ, ta cũng phải rời đi, ta lẳng lặng trả lời lời của hắn, lại cảm thấy bàn tay mình kéo biến thành cứng ngắc, Phí Trung Nguyên kinh ngạc hơn, nhìn nhìn ta, lại nhìn hướng Ly Tiêu, đuôi mày lập tức tản ra. Như có điều suy nghĩ cười, nói, vậy thì tốt Tống công tử, ngày khác ta sẽ tới cửa đến thăm. Trên đường Ly Tiêu không hỏi ta cái gì, chúng ta lẳng lặng cùng đi, gần ra môn, Ly Tiêu đột nhiên ngẩn ra, phụ thân của hắn, Tống Khiếu Hải, đang đứng chờ ở cửa đón tiếp con trai mình về nhà. Ta thấy Ly Tiêu đôi mắt đỏ lên, buông ra tay ta, bước nhanh chạy về phía phụ thân hắn, vẫn không nói gì, lại quỳ rạp xuống đất. Phụ thân, Ly Tiêu khóc, con chẳng ra gì, Tống Khiếu Hải vành mắt đỏ lên, nâng dậy con trai mình. Đứa ngốc này chẳng trách ngươi, nước mắt tràn ra, chỉ cần ngươi quay về liền tốt, quay về liền tốt. Ta nhìn một màn này, muốn khóc vừa muốn cười. Muốn khóc là bởi vì cảm động, buồn cười là bởi vì ta cùng sư phụ lão nhân ra hắn là không khả năng sẽ có cảnh này xuất hiện. Hắn chỉ ước gì ta càng chạy càng xa, tốt nhất ít ở trước mặt hắn. Tống phụ nhận được ta, bởi vì là ta tự mình đưa lên thư Ly Tiêu, bởi vậy sau khi hắn trấn an con trai ngoan, cảm kích mời ta đi vào ta cũng không cự tuyệt. Mà cảnh tượng lúc ta thấy mẫu thân Ly Tiêu, khiến Ly Tiêu cười thật lâu. Mẫu thân Ly Tiêu thật là mỹ nhân hiếm thấy. Cho dù ta ở trên giang hồ trải qua vô số người cũng chưa từng thấy mỹ nữ như vậy. Tuy rằng nàng đã qua tuổi 40, nhưng vẫn như thiếu phụ 28, tuy rằng bệnh thể trầm trầm, nhưng lại có mỹ lệ cùng đặc biệt nói không nên lời. Ly Tiêu cùng nàng ở bên nhau, ôi, Ly Tiêu mỹ lệ không bằng 2/3 nàng. Ta thất thố, chừng hai mắt nhìn mỹ nữ, vốn dĩ chuẩn bị gọi. Bá mẫu, nhưng thế nào cũng không gọi ra tiếng, Ly Tiêu hung hăng đẩy ta một chút, ta mới thu liễm dáng vẻ của mình, cung kính nói. Tống phu nhân, Ly Tiêu mời ta vì mẫu thân hắn xem bệnh, ta biết nàng có tâm bệnh, là bởi vì Ly Tiêu ứ động đến nay, bây giờ Ly Tiêu về nhà, tâm bệnh lập tức đi hơn phân nửa, chỉ phải cẩn thận điều trị, không có gì đáng ngại. Vì vậy Tống gia càng cảm kích ta, góc truyện audio.com, cứng rắn là đem ta vốn dĩ ở khách phòng rời đến bên cạnh Ly Tiêu. Thế, đây không phải cố ý thử thách ý chí của ta nha. Không nên, ta phải đi. Nhưng là dường như lại không đi được, Tống phụ cứng rắn giữ ta lại, nói muốn khoản đãi ân nhân Tống gia thật tốt. Ân nhân, còn thật không quen từ này, nhưng ta vẫn lưu lại. Bởi vì mắt Ly Tiêu nhìn về phía ta, tràn đầy mong đợi. Ta ở trong nhà Ly Tiêu hơn 3 tháng, lần nữa lại hồi phục đến loại thời gian không buồn không lo, hắn ở hậu viện trồng lên hoa mới, sau đó đánh đàn cho ta nghe, ta vẫn là dạy hắn võ công. Ta đã sớm phát hiện ánh mắt Ly Tiêu nhìn về phía ta, không tiếp tục đơn thuần như vậy. Tuy rằng giả vờ không biết nhưng ta nhưng lại không lúc nào không nhìn trộm động tĩnh của hắn. Trừ ta, mắt hắn sẽ còn phiêu tới đâu. Cách chương.